cô vợ hắc đạo của tổng tài tàn khốc. Chương 76, hội ngộ ngũ đại gia tộc phần 1. Gocchuyenaudio.com. 2 tháng sau, theo đúng trong thư mời của Selena, toàn bộ thành viên chủ chốt trong ngũ đại gia tộc cùng 20 gia tộc phò tá đều có mặt ở đảo Vai tận cùng phía bắc biển Kara, nước Nga. Hòn đảo này chỉ rộng 226 km2, vốn chính là một hoang mạc bắc cực với nhiệt độ từ khoảng 26,9 độ C, 0,5 độ C. Bạn có thể coi nó như một cái tủ lạnh khổng lồ nhà bạn. Vâng, và một nơi không có động vật cùng thực vật sinh sống như vậy lại được chị Selena chọn làm căn cứ cho hắc giả đế quốc ở Nga. Khi ngũ đại gia tộc đặc biệt Nam Cung Thiên Minh nghe đến chuyện này lại rất sốc. Phải biết rằng, Nam Cung gia tộc, đóng đô, ở Nga, mà các thành viên chính dòng cùng thứ dòng cũng có không ít người làm trong giới chính trị. Vậy mà việc Selena bỏ một khoản tiền khổng lồ ra để thu mua hòn đảo bọn họ lại không hề hay biết. Mà đó không phải là chuyện chính ở đây là gặp Selena rồi thì thế nào? Mỗi một bức thư mà Selena gửi đến đều gãi đúng chỗ ngứa của ngũ đại gia tộc hiện tại, khiến họ không thể không đi. Nhưng mà nếu đi rồi thì sao? Nếu như cô ta gọi mọi người đến đây không phải là vì bàn chuyện hắc đạo, mà là muốn gô cổ ngũ đại gia tộc lại, mưu đồ đảo chính thì phải làm gì mới phải? Trăm ngàn câu hỏi khiến mọi người phải suy tư, lại không biết bản thân mình đã đứng trước một cánh cửa lớn từ bao giờ. Ám vệ dẫn đường lúc này mới quay lại nhìn bọn, giọng nói lạnh tanh vang lên. Các vị, bước qua cánh cửa này, các vị sẽ được gặp chủ thượng của chúng tôi. Tuy nhiên, vì lý do an toàn, mong các vị bỏ hết vũ khí cùng ám khí lại đây, sau đó mới được bước vào. Gì chứ, Hàn đại tiểu thư, Hàn đế lan không phục mà lên tiếng. Cô chống hông nhìn tên ám vệ, giọng nói cực kỳ kiêu ngạo. Chúng ta mỗi người ở đây thân phận đều cực kỳ cao quý, cớ sao lại phải nghe chủ thượng nhà ngươi sắp xếp. Hừ, cô nãi nãi không phục, đã mời chúng ta đến làm khách thì nên tôn trọng chúng ta một chút chứ, lại bày đặt phách lối cái gì. Ám vệ không vì lời nói của Hàn Đế Lan mà tức giận, mặt vẫn lạnh như tiền. Giọng hắn cũng vẫn đều đều. Các vị, nếu các vị đã tới đây làm khách thì phải tôn trọng gia quy của chủ nhà. Còn nếu không thích các vị có thể về nhà. Tuy nhiên, vùng biển xung quanh đảo địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt thất thường. Muốn đi đến nơi này đều phải biết hướng gió cùng thông thạo địa hình, nếu không thì đi máy bay rơi. Đi tàu tàu đắm, ngươi, Hàn Đế Lan càng nghe càng thấy tức giận, đâu ra cái chuyện vô lý như vậy, đây rõ ràng là giam lòng người ta luôn còn gì nữa. Cô định xông lên cho tên ám vệ kia một trận lại bị Tư Đồ Thanh Linh ngăn lại, vẻ mặt thỏa hiệp. Lan Nhi, nghe lời anh ta đi, chúng ta hiện tại liền bỏ vũ khí cùng ám khí ra đi. Mẹ tin rằng Selena sẽ không giết chết chúng ta đâu, cô ta cũng không phải đầu heo ngu ngốc để mà đột nhiên lại gọi chúng ta đến đây rồi giết chết một lượt. Huống chi, chị họ của con, Lăng Tuyết vẫn còn ở bên ngoài. Nếu thấy sự thất thường, nó sẽ tự khắc đi tìm chúng ta mà, phải không con? Hàn Đế Lan không phục gật đầu, tuy rằng chẳng muốn nhưng cô cũng phải đồng ý với mẹ rằng, hiện tại tình thế của bọn họ tiến thoái lưỡng nan. Phía sau là hố lửa tử thần, phía trước là con đường đầy xương. Chẳng bằng cứ cực một lần, người thông minh tự biết phải lựa chọn gì mới là đúng đắn nhất. Gocchuyenaudio.com, giao lại vũ khí cùng ám khí cho ám vệ kia mang đi. Tư Đồ Hàn dẫn đầu đoàn người, đẩy ra cánh cửa tiến vào bên trong. Nhưng điều khiến họ sửng sốt nhất chính là Selena đâu thì không thấy, chỉ thấy Tư Đồ Khải Dương cùng Tiêu Đồng Hy đang vui vui vẻ vẻ, vừa thưởng thức trà Tích Quan Âm vừa trò chuyện. Mọi người đều kinh ngạc không thôi, Tư Đồ Hàn càng không giấu được kích động. Ba, mẹ, hai người sao lại ở đây? Miêu chương này hơi ngắn xíu nhưng bù lại có cái khác tặng mọi người. Các Linh cùng Ami đâu rồi, mau ra đây xem nào. Lúc đầu nghe hơi tạp nham xíu nhưng khúc sau miễn chê. Các bạn nghe xong phát biểu ý kiến về video nha. Hôn, cách chương.